liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 615. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Bối Nhi xoay đầu lại nhìn, Hạ Tử Dục đoạt lấy điện thoại từ tay cô, nhìn thấy trên màn hình hiển thị tên Tiểu Hy, lập tức quyết đoán ngắt máy. Hạ Tử Hy ngây người cầm chắc điện thoại trong tay, như có điều suy nghĩ. Lúc này ở một bên khác, Bối Nhi khi nhìn sang Hạ Tử Dục lập tức nở nụ cười. Anh tỉnh rồi sao, ai cho cô nhận điện thoại của tôi? Hạ Tử Dục quấn lấy khăn, tắm, lộ ra nửa người tráng kiệt nhìn cô lạnh lùng hỏi. Trong lòng ngược lại suy nghĩ không biết Hạ Tử Hy đã nghe được điều gì hay chưa. Còn Bối Nhi ngược lại mặc áo choàng tắm, trước ngực lộ ra phong cảnh đặc sắc cũng không khó tưởng tượng được đêm hôm qua hai người bọn họ đã trải qua chuyện gì. Bối Nhi mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc dài. Em thấy điện thoại của anh không ngừng vang lên, cho nên giúp anh nghe máy, như thế. Nào, tức giận rồi, vừa nói, Bối Nhi liền trực tiếp nhảy bổ lên người anh, còn Hạ Tử Dục ngược lại cực kỳ phiền chán tránh người sang một bên. Trực tiếp bước vào phòng tắm, nhìn thái độ Hạ Tử Dục, Bối Nhi khó chịu nhíu mày. Tiểu Hy là ai, nghe đến đây, bước chân Hạ Tử Dục liền ngừng lại, xoay đầu nhìn cô ta. Cô đang nói cái gì? Lúc này, Bối Nhi dựa người vào cánh cửa kính phía sau, khóe. Môi nhếch lên một nụ cười. Đêm qua khi anh uống say, trong miệng không ngừng gọi tên cô ấy, đến mức còn chạy đến trước nhà tìm cô ấy. Những lời này của Bối Nhi, Hạ Tử Dục đều không chút cảm giác. Sau khi nghe cô dứt lời, chân mày Hạ Tử Dục nhíu chặt. Tôi cảnh cáo cô tốt nhất đừng nên ăn nói bậy bạ, tiền bên trong ví tiền bên ngoài, cô tùy tiện cầm lấy, tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy cô nữa. Vừa nói, Hạ Tử Dục liền xoay người bước vào phòng tắm. Anh đây là có ý gì, anh cho rằng đang đi bao gái bên ngoài sao? Bối Nhi ở phía sau tức giận hét lên, nghe câu nói này của cô, Hạ Tử Dục lạnh lùng cười. Nếu không như vậy thì sao? Cô cho rằng là gì? Tôi sau khi bước ra, không muốn nhìn thấy cô, vừa nói, trực tiếp bước vào bên trong. Bối Nhi dựa vào phía sau, hoàn toàn không nghĩ đến Hạ Tử Dục. Lại là một người lạnh nhạt đến như vậy, tức đến mức xoay người liền bước đi. Nhìn ví tiền của anh đặt trên đầu giường, cô trực tiếp bước đến, sau đó mở ra nhìn vào bên trong. Đập vào mắt chính là một bức ảnh, lập tức ngây người. Thật là một người phụ nữ xinh đẹp, cô không nhịn được thốt lên, tấm hình bên trong chính là hình chụp chung giữa Hạ Tử Dục cùng một người con gái, người. Con gái này có lẽ chính là Tiểu Hy trong lời nói của anh ta. Thật sự rất xinh đẹp, không trách được anh vẫn luôn nhớ mãi không quên như vậy. Lúc này, cô nhìn thấy chứng minh thư đặt kế bên. Hạ Tử Dục, cách chương.